Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chờ một chút. Vĩnh viễn không lỗ. Cái này Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang, làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Đại thánh dù sao cũng là thân thể thành thánh thế hệ, tức liền khó có thể ngăn cản Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang. Trong thời gian ngắn cũng ứng không việc gì mới là. Lê Sơn lão mẫu thân hình hơi hơi giật giật, muốn tới gần Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang chỗ, nhưng cước bộ lập tức lại ngừng tạm tới. Lại chờ chút, chấm móc lửng, thánh tăng thân có đại khí vận, lại tụng niệm Phật kinh ở giữa hình như có hộ thể linh quang. Chính là liền ý nan bình cũng khó khăn không biết sao tại hắn, mà lại có đại thánh ở trong đó phối hợp tác chiến bảo hộ. Lại thêm mượn địa mạch chi khí có thể cảm ứng được thánh tăng thủy chung đứng tại chỗ không động. Lý nên không việc gì. Không vội, chờ một chút, nếu có thể không hiện thân xuất thủ nhiễm nhân quả, vẫn là tận lực không tùy tiện xuất thủ. Hiện tại tạm thời chờ chút là hơn. Lê Sơn lão mẫu vừa nghĩ đến đây, thân hình lại lần nữa ổn lại. Ánh mắt vừa đi vừa về chú ý lấy Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang biến hóa. Từ khi Văn Thù Bồ Tát, thậm chí cả Di Lặc Phật đều tại đây lần trong đại kiếp ứng cướp rất nhiều thần Phật tâm thái cũng. Theo đó phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Chỗ lấy ngay từ đầu rất nhiều thần Phật đều nhận lời tham dự vào lần này đi về phía Tây đại kiếp. Bên trong, ngoại trừ coi trọng trong đó khí vận công đức bên ngoài, đơn giản chính là cảm thấy trong đó hết thảy đều ứng tại thiên đình cùng Phật giáo trong khống chế, sẽ không tồn tại thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Đi vòng một chút, kết bạn một chút đường đại thánh tăng, còn có thể lan lộn chút khí vận công đức tư nhuận một chút chính mình. Cái kia rất nhiều thần Phật tự nhiên là mặt ngoài rụt rè, kỳ thực vẫn là ỡm ở. Chỉ cần tiếp thu được mời, xác lập nhân quả, cũng liền xuất phát. Nhưng bây giờ tình huống lại có khác biệt lớn. Đi về phía Tây đại kiếp biến hóa ẩn ẩn thoát ly thiên đình cùng Phật giáo trưởng khống. Không những yêu tộc lấy Hỏa Diệm Sơn làm căn cơ lại lần nữa phát triển lên, mà lại chính là liền Văn Thù Bồ Tát cùng Di Lặc Phật đều vẫn lạc tại đi về phía Tây trong đại kiếp. Cho nên, vững vàng vừa vững, cũng không biết cái gì thời điểm thần Phật nhất lưu bên trong dần dần có một câu lưu truyền ra. Lời ấy cũng rất được Lê Sơn lão mẫu tán thành. Đó chính là, chờ một chút đảng, vĩnh viễn không lỗ, chỉ cần chờ một chút, có lẽ hết thảy, đều sẽ biến tốt đâu. Cho nên lấy tâm tính dần dần Phật hệ Lê Sơn lão mẫu cũng không vội. Cứ như vậy đứng tại Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao Như Lai Phật Tổ đã trong bóng tối để Bì Lam Bà Bồ Tát làm xong hết thảy chuẩn bị. Chỉ chờ đợi mình che chở đường Tam Tạng sau khi dẫn hầu tử cầu viện Bì Lam Bà Bồ Tát, đem người lấy kinh một hàng cùng đa mục Kim Ngô công nhân quả tiếp dẫn đến Phật giáo bên trong. Hết thảy cũng chính là xong rồi. Đây hết thảy, Lê Sơn lão mẫu nhìn thấu qua, chính mình trả lại tại Như Lai Phật Tổ nhân quả, vẫn là tại bảo vệ đường Tam Tạng, đến mức hầu tử khi nào bại trốn, lại hoặc là không thành công độ đa mục Kim Ngô công đến Phật giáo bên trong. Cái kia cùng chính mình quan hệ còn thật không lớn. Chờ một chút cũng không ngại. Chờ một chút a, chấm móc lửng. Giờ phút này Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang bên trong, không thể không nói, Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang đúng là vô cùng lợi hại. Không hổ là Hồng Hoang Chí Hung Ngũ Trùng đa mục Kim Ngô công trận chiến chi hoành hành hồng hoàng bản mệnh thần thông. Giờ khắc này, Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang những nơi đi qua, hầu tử trong chốc lát thậm chí sinh ra thiên địa một mảnh hỗn loạn ảo giác. Kim cương thân thể càng là dường như bị cái gì khủng bố đồ vật ăn mòn đồng dạng. Xì xì xì, ứa ra khói. Để hầu tử sinh ra đã lâu kịch liệt đau nhức. Độc, bản chất vẫn là độc. Nhưng thời khắc này Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang so với vừa mới đa mục Kim Ngô công ngưng tụ tại trên ngón tay kịch độc, hai người đối với hầu tử thương tổn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nếu là quả thật ví von một phen lời nói, đa mục Kim Ngô công ngưng tụ tại trên ngón tay không thể đâm rách hầu tử phòng ngự kịch độc tạo thành thương tổn, đại khái giống như là nhân tộc phục dụng một mảnh đầu bao tác dụng phụ đồng dạng. Mà bây giờ Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang, đại khái chính là đầu bao châm rượu thoải mái cảm giác. Sư phụ, nhịn không được nhẹ giọng đau hừ một tiếng hầu tử, lại là trong lòng quính lên. Bản năng hướng về Hoàng Hoa Quan vị trí nhìn qua, lo lắng cái này Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang làm bị thương Đường Tam Tạng. Thế mà, tại Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang bị cực lớn hạn chế hầu tử dẫn đầu nhìn đến, chính là thân ở tại Hoàng Hoa Quan bên trong rất nhiều đạo đồng cùng chi chu tinh nhóm tại trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn lấy, kêu rên không nghỉ đồng thời. Thân thể nhưng cũng là tại dần dần ăn mòn hòa tan thành huyết mủ chảy xuôi tại trên mặt đất. A, sư huynh, cứu mạng nha, chấm ngoặc kép, đừng a, sư huynh, tha mạng, chấm ngoặc kép, quan chủ, cầu ngươi, thu thần, chấm ngoặc kép. Bất quá là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, những cái kia tiếng kêu rên cũng liền yếu xuống dưới, dần dần không tiếng thở nữa. Mặc kệ là những cái kia mắt ngọc mày ngài đạo đồng, vẫn là cái kia tư sắc khuynh thành chi chu tinh, tất cả đều hóa thành một vũng máu mủ, trên người quần áo tùy theo rơi xuống đất. Hút, chấm ngoặc kép, đột nhiên, hầu tử nhìn lấy đếm bãi huyết mủ dường như bị cái gì hấp dẫn đồng dạng, xông lên trời, cùng nhau hướng về một cái hướng khác mà đi. Quả nhiên, đối với những ngày kia đêm phục dụng trạc cấu tiền suối nước đạo đồng, thường thường ngâm tại trạc cấu tiền bên trong sư muội nhóm vị đạo càng tốt ngon miệng. Chấm ngoặc kép, chuyện chỗ này, xem ra còn phải lại tìm chút thuận mắt yêu tộc thay sư thu đồ mới là. Chấm ngoặc kép, cùng với một tiếng hơi có chút hưởng thụ thanh âm tại hầu tử trước mặt vang lên. Hai dưới xương sườn thiên nhãn trợn lên, nở rộ kim quang, phun ra nuốt vào lấy kim vụ đa mục Kim Ngô công xuất hiện tại hầu tử trước mặt. Theo hầu tử cố nén kịch liệt đau nhức khua tay kim cô bổng hướng đa mục Kim Ngô công rơi xuống. Đa mục Kim Ngô công thoát ra tránh né sau khi, không miễn cho hơi kinh ngạc nói một tiếng, ngươi cái này khỉ hoang, vậy mà có thể cản bần đạo Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang. Không, không đúng, bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Nói xong lời cuối cùng, đa mục Kim Ngô công trong giọng nói không khỏi mang tới mấy phần giễu cợt. Bần đạo đều không cần xuất thủ, ngươi cái này khỉ hoang sợ cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ hóa thành một vũng máu mủ. Đến lúc đó bần đạo mới hảo hảo nhấm nháp ngươi vị đạo. Nói xong, đa mục Kim Ngô công tại hầu tử hỏa nhãn kim tinh không coi vào đâu dung nhập Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang bên trong, cực nhanh hướng về phía dưới Hoàng Hoa Quan bỏ chạy. Chạy đâu? Nhận ra đa mục Kim Ngô công chỗ đi phương hướng chỗ chính là Đường Tam Tạng nguyên bản vị trí phương vị, hầu tử nhịn không được chợt quát một tiếng, liền muốn vận dụng thần thông cân đầu vân truy theo. Thế mà, chính như đa mục Kim Ngô công nói, cái này Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang có thể định càn khôn âm dương, có thể trói buộc thế gian vạn pháp. Trong lúc nhất thời, thân ở Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang bên trong hầu tử lại cũng làm không ra thần thông độn thuật tới. Mà liền tại hầu tử lòng nóng như lửa đốt thời khắc, đa mục Kim Ngô công trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngân quang sáng rực cửu sỉ đinh ba phủ. Đầu rơi xuống, tránh, đáng tiếc. Rõ ràng cái này cửu sỉ đinh ba chính là theo đa mục Kim Ngô công sau lưng xuất hiện, nhưng đa mục Kim Ngô công liền giống như là hai bên sườn hạ ánh mắt cũng có thể thấy mọi vật đồng dạng, hiểm lại càng hiểm tránh đem tới. Cái kia đầu heo thiên bồng nguyên soái cũng có thể tránh bần đạo Kim Ngô Hoàng Vũ Kim Quang. Theo đa mục Kim Ngô công kinh ngạc âm thanh vang lên, trên thân bị nhược thủy đoàn đoàn bao quanh chư bát giới tùy theo xuất hiện, rất có vài phần uy phong ngăn tại đa mục Kim Ngô công trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.